Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Weibo cơ hồ là lập tức liền tạc. Phía trước Văn Cẩm Chi nhân vật định ra tới khi liền có người nói nàng có hậu đài. Bằng không một tân nhân như thế nào có thể lấy đến tốt như vậy nhân vật. Mà hiện tại, hết thảy đều trong sáng. Đây là hậu trường, ta liền nói nàng khẳng định có hậu trường. Bằng không như thế nào biểu diễn Văn Cẩm Chi. Ta mới không quan tâm hậu trường. Ta chỉ muốn biết này chỉ miêu là từ đâu tới. Thật mẹ nó quá manh lạp. Nhưng là này hậu trường. Mụ mụ hảo xứng a. Cho ta cũng nguyện ý a. Liền hướng này mà, tô bảo là này chỉ miêu sao? Nhưng là tưởng ngươi, tô bảo tưởng người, chủ nhân là làm sao mà biết được? Weibo thượng suy đoán một vòng lại một vòng, không nghĩ tới không quá dài hơn lại một cái Weibo bị trên đỉnh hot search. Tiểu Điềm Điềm đáng yêu nhất phê, này chỉ miêu ta nhận thức. Mấy ngày hôm trước ta cùng nhà mình lão ba đi Nam Sơn nhà ăn cơm thời điểm. Này chỉ miêu còn dơ hề hề chạy vào, người phục vụ nói là Lưu Lạc Miêu, sau lại ta thấy bị một người nữ sinh ôm lên rửa sạch sẽ. Nàng đối diện chính là Hoàng Thiên Giải Trí Tô Tổng, mặt sau hai người cùng nhau rời đi, miêu bị mang đi, nguyên hình là cái dạng này thăng hình ảnh cái này bác chủ các vọng hữu cũng là quen thuộc. Nàng ba ba là một cái đồ điện công ty tổng giám đốc. Nàng còn lại là võng hồng, hình ảnh thượng là dơ hề hề miêu, hấp một khối hôi một khối, cơ hồ không có thể đem nó liên hệ đến Tô Minh Chu Weibo thượng kia chỉ ấm màu vàng manh miêu. Chỉ có tả nhĩ bên kia miệng vết thương cùng băng bó làm người có thể liên hệ đến cùng nhau. Hai chương hình ảnh đặt ở cùng nhau chính là tiên minh đối lập. Bởi vì hiện tại thích dưỡng miêu người nhiều. Liên quan đối với có sủng minh tinh đều khoan dung rất nhiều. Không cần phải nói này vẫn là cái thu dưỡng Lưu Lạc Miêu. Hơn nữa nếu là làm tú nói, không có khả năng hôm nay mới ra tới. Nếu không phải bác chủ phát ra tới nguyên do, căn bản là không ai biết. Nhà ta thập nhất như vậy có tình yêu. Ta phải cho thập nhất gửi miêu lương. Quả nhiên là nguyên hình. Đây là vì tìm cái sạn phân quan đều bắt đầu chỉnh dung đổi mặt. Hiện tại miêu đến không được a, 10 chỉ quất miêu 9 chỉ béo. Còn có một con đặc biệt béo. Ta suy nghĩ này chỉ miêu có thể hay không biến thành siêu cấp béo. Sau đó liền không còn có như bây giờ một bàn tay nâng manh dạng, hảo đáng yêu a. Bất quá Lưu Lạc Miêu nói vẫn là muốn đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút. Miêu khả năng cũng là có bệnh chó dại, chỉ có ta quan tâm bọn họ hai cái là ở nơi đó cùng nhau ăn. Cơm sao, cuối cùng này bình luận khiến cho không ít người chú ý. Nam Sơn nhà ăn ở Đế Đô rất có danh, đồ ăn mỹ vị, phục vụ chu đáo, hơn nữa tiêu phí không nhỏ. Người bình thường đều sẽ không đi nơi đó, cơ hồ phần lớn đều là trong nhà có tiền mới có thể đi. Tô Minh Chu đi không kỳ quái. Nhưng cơ thập nhất một cái tiểu minh tinh đi nơi đó. Rõ ràng, hai người là cùng nhau. Hơn nữa này quan hệ khẳng định không cạn. Câu kia tô bảo tưởng ngươi, hiển nhiên có ẩn hàm ý tứ. Lục Hành Vân cùng cơ thập nhất sự tình vừa mới thượng làm sáng tỏ. Này Weibo lại đột nhiên nhảy ra tới. Các võng hữu hỏa nhãn kim tinh tỏ vẻ. Thất tịch ngược cầu sao? Tô bảo tưởng người. Là chủ nhân tưởng người đi. Các võng hữu không chê náo nhiệt đài. Sôi nổi ở Tô Minh Chu Weibo hạ soát khởi bình luận tới. Còn đều là bài nổi lên hàng dài. Ta cảm thấy tô bảo kia chỉ miêu hảo đáng thương a. Không có tình nhân không nói còn bị trở thành lấy cớ. Tô bảo nội tâm không hề dao động. Tưởng liền tưởng, làm gì chụp ta. Ta biết ta so ngươi đẹp ước chừng là cơ thập nhất tương đối thích tô bảo. Cho nên mới lấy tô bảo làm lấy cớ. A ta khai não động. Này nên không phải là không đuổi theo người đi. Có tô bảo thần trợ không còn không chạy nhanh cố lên. Cùng lúc đó, thăng tú ân ái thỉnh buông tha miêu tinh người thăng cái này đề tài ở ngắn ngủn nửa giờ nội liền thoán. Thượng hot search, đỉnh rớt Lục Hành Vân cùng cơ thập nhất cái kia đề tài. hơn nữa sôi nổi chạy đến Cơ Thập Nhất chủ trang. Ở kia Trương Tự Trụ Weibo hạ bắt đầu bình luận, Cơ Thập Nhất chính mình cùng Tô Minh Chu. Mà bên kia, phát xong Weibo sau liền đóng di động Tô Minh Chu tỏ vẻ. Chính mình thực không vui, Lục Hành Vân còn không phải là so với hắn fan nhiều điểm sao. Nơi nào có hắn hảo, chính mình so với hắn lớn lên đẹp, hơn nữa Tô Bảo đều thích chính mình, là thời điểm đi thăm ban. Vì thế bí thư liền nhìn đến nguyên bản còn u ám vờn quanh Tô Tổng đột nhiên liền ánh mặt trời chiếu. Kháp, cao hứng phấn chấn, liên quan vừa mới bày ra vô số tư thế nãi miêu cũng tinh thần lên. Này nãi miêu hai ngày này mới nhập chú Hoàng Thiên giải trí. Chỉ một cái lộ diện liền đem toàn công ty nữ viên chức tâm đều dắt đi rồi. Tìm mọi cách mà muốn hướng trên lầu tới. Chỉ tiếc tầng này người thường tượng không tới. Không thể không nói nó cùng nhà mình Tô Tổng thực phù hợp. Đặc biệt là đôi mắt, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Biển sâu lam đôi mắt liền tính thường thấy cũng so với kia chút càng muốn xuất sắc. Đem văn kiện phát đi xuống, Tô Minh Chu nói. Cùng đoàn phim bên kia nói hạ ta muốn đi thị sát, bí thư nghi hoặc. Cái nào đoàn phim, công ty đang ở kế hoạch quay đoàn phim nhiều đi. Nhìn đến đảo qua tới ánh mắt. Bí thư lập tức nói, hảo, ta đã biết, lập tức thông chi Sơn Hà Cẩm Tú Văn Đạo chính mình liền không nên lắm miệng hỏi cái này một. Câu mới đúng, Tô Minh Chu vừa lòng gật đầu, đem Tô Bảo Sủy ở trong túi, nghênh ngang mà ra cửa, một chút cũng không lo lắng công ty sự tình, miêu tương đương, Tô Bảo Hoa ở hắn trong túi. Hai chỉ chân trước bái ở túi tiền khẩu. Lộ ra đầu nhìn chằm chằm bên ngoài, quay tròn đôi mắt như là pha lê cầu dạng lóe quang. Là, bí thư lên tiếng, chờ Tô Tổng biến mất ở trước cửa khi, mới bắt đầu thu thập trên bàn muốn phân phát văn kiện. Khóe mắt đột nhiên liếc đến màn hình máy tính tựa hồ còn sáng lên quang. Mặt trên mơ hồ sắc thái làm hắn nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Bất quá có chức nghiệp thiết tháo hắn vẫn là lập tức thu thập đồ vật chạy lấy người. Không lại nhiều quan sát liếc mắt một cái, nhưng đã cũng đủ hắn biết một chút sự tình. Rốt cuộc trên bàn còn có một chương ảnh chụp đâu. Nhà mình Tô Tổng có phải hay không có điểm tình đậu sơ khai a? Mấy ngày hôm trước chính mình nhìn đến Tô Tổng trộm thân cơ tiểu thư. Mặt sau lại nhìn đến hắn trộm đem trên bàn ảnh chụp đổi thành cơ tiểu thư. Không cần phải nói, trong máy tính khẳng định cũng là cơ tiểu thư ảnh chụp. Thất tịch muốn tới đi, bí thư diện than mà ôm văn kiện ra văn phòng. Sao Sơn Hà Cẩm Tú giờ phút này còn ở cố cung nội quay chụp? Bên ngoài du khách khoảng cách quay chụp địa phương ước chừng cách có mấy trăm mét. Chút nào không ảnh hưởng quay chụp hành trình, cũng ảnh hưởng không được đường xa mà đến du lịch người. Tô Minh Chu muốn đi đoàn phim tin tức trước tiên thông chi đạo diễn đám người. Không quá bao lâu thời gian liền ở đoàn phim thông chi hạ. Mấy cái đàn diễn vây quanh ở một phòng, đầu tư phương muốn thị sát. Đến bây giờ còn không có nhìn đến quá đầu tư phương đâu. Thị sát cũng là chuyện thường, có người hiếu kỳ nói. Ta nghe nói lần này đoàn phim đầu tư mới có vài cái đi. Không biết tới là cái nào, mà kệ tới cái nào đều là không thể trêu vào, bên này thảo luận đến. Khí thế ngất trời, bên kia chỉ có mấy nữ sinh hoa ở trong góc, nghiêm túc mà trang điểm khởi chính mình, hận không thể cấp chính mình đổi khuôn mặt, ánh mắt chạm đến đồng dạng hành vi người, đều oán hận mà chừng hướng đối phương, không có người không nghĩ đi lối tắt, giới giải trí đi lối tắt xa so không đi lối tắt kém nhiều. Đầu tư phương có được tiền, có được con đường, chỉ cần leo lên một người liền có thể được đến mấy năm nỗ lực mới có thể đổi lấy đồ vật. Ai không muốn làm, các nàng không hẹn mà cùng mà nhìn về phía bên kia nghiêm túc nhìn trong sân Cơ Thập Nhất. Trong lòng dâng lên hâm mộ, nhân gia liền bởi vì một chương xuất sắc mặt, mới xuất đạo là có thể diễn Văn Cẩm Chi như vậy nhân vật. Các nàng ở giới giải trí dốc sức làm đã nhiều năm. Hiện tại mới có thể được đến một cái hơi chút lời kịch nhiều điểm tiểu vai phụ. Lần này đầu tư mới có thể là Hoàng Thiên giải trí. Xếp hạng hào đều có thể bài thượng tiền tam. hơn nữa vẫn là Tô Thị Kỳ Hạ. Nếu chính mình bị vừa mắt, liền tính chỉ là ngắn ngủn mấy ngày cũng đủ dùng để nổi danh. Không biết qua bao lâu, đoàn phim ngoại rốt cuộc truyền đến thanh âm Ni Tô Minh Chu vừa xuất hiện ở đoàn phim cửa. Nhiệt liệt ánh mắt liền sắp đem hắn bỏng cháy. Hắn khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhìn quét toàn bộ đoàn phim. Nhìn đến bên kia còn cúi đầu người khi, nhấp môi không nói, phó đạo diễn chào đón cười tủm tỉm nói. Văn đạo đang ở quay chụp, cho nên không thể rời đi. Ta mang Tô Tổng chuyển một vòng, Tô Minh Chu ho nhẹ một tiếng. Không cần, ta chính mình xem, ngươi đi làm chính ngươi sự, này Miêu muốn hay không? Phó đạo diễn còn muốn nói cái gì? Nhìn đến hắn ánh mắt lập tức gật gật đầu. Này đó đầu tư phương hắn nhưng không cái kia lá gan đi đắc tội. Quả nhiên là xuất thân quyết định hết thảy a. Như vậy tiểu nhân mao đầu tiểu tử phòng chừng còn không có 20 tuổi đâu. Hiện tại chính là công ty lão tổng, Tô Minh Chu thay đổi sơ mi trắng, trên tay phủng một con mèo, hơn nữa một trương nộn mặt, cùng Lục Hành Vân so sánh với cũng chút nào không kê mon sơ nguyên bản cho rằng tới là cái bụng. Phệ trung niên nhân mấy nữ sinh lập tức hưng phấn lên. Trong mắt mạo hiểm quang. Trong đầu chuyển như thế nào tự nhiên tiếp cận tương đối hảo. Tô Bảo liếm liếm Tô Minh Chu lòng bàn tay, gọi trở về hắn lực chú ý. Tô Minh Chu đem Tô Bảo nâng đến cùng chính mình mặt song song vị trí. Đột nhiên sắc mặt ửng đỏ, trắng nõn trên mặt lộ ra một nụ cười. Xanh biển đôi mắt bỗng nhiên liền nổi lên gợn sóng. Hắn chậm gì gì mà nâng miêu hướng bên trong đi. Thỉnh thoảng lại nhìn xem nơi này nhìn xem nơi đó, mỗi cái địa phương tuyệt đối không ngừng lưu một phút đồng hồ. Như thế 10 phút đi qua, Tô Minh Chu phát hiện nàng cư nhiên còn không có phát hiện chính mình. Có mắt sắc người cảm thấy kia chỉ miêu như thế nào như vậy thục. Linh quang chợt lóe, lập tức mở ra Weibo, nháy mắt cảm thấy chính mình chân tướng, này vừa mới nói tưởng nhân ra. Hiện tại liền trực tiếp chạy tới, còn lấy công mưu tư, nàng trộm chụp một chương ảnh chụp, lại truyền tới chính mình tiểu hào thượng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nghỉ ngơi chỗ, cơ thập nhất mới vừa mở ra Weibo, thanh âm liền vẫn luôn vang cái không ngừng, nàng truyền tới tin nhắn bên kia phát hiện cư nhiên nhiều như vậy đều là một người phát, gần mấy chục điều tin nhắn, mà khung thoại. Trượt xuống dưới nhanh như chớp chỉ có một câu, cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử đi, cứu cứu nàng, này câu nói tê tâm liệt phế cơ hồ muốn tràn ra màn hình. Làm người đánh đáy lòng cảm giác phát mau, giống như phim kinh dị giống nhau, nàng bất quá một người bình thường, như thế nào sẽ cầu người cầu đến nàng nơi này. Cơ thập nhất đang muốn hỏi tình huống liền cảm giác được bả vai trọng không ít. Lông xù xù đồ vật quét chính mình cổ, ngứa, miêu tương đương quen thuộc thanh âm làm nàng nhịn không được câu môi. Tay phải chụp tới liền đem Tô Bảo mang vào trong lòng ngực. Tiểu tâm mà xoa, sau này chuyển ngửa đầu hỏi, người như thế nào tới rồi? Ngoặc kép, hết chương.